Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170: Mục tiêu nữ thần Chi Mâu Hiểu. Hàn Nha Hiệu căn cứ Karina cung cấp tình báo ngay tại đuổi theo một chiếc tên là nữ thần Chi Mâu Hiệu thuyền, cái sau là du đãng tại vùng biển này săn cá voi thuyền. Bọn hắn lần này xuất cảng ở trên biển hết thảy chờ đợi có thời gian hơn một năm. Cuối cùng kiên nhẫn rốt cục đổi về phong phú hồi báo. Một đoạn thời gian trước có về cảng thuyền nói nhìn thấy bọn hắn săn giết một đầu to lớn cá nhà táng. Cái sau là chừng 70 thước anh dáng dấp quái vật khổng lồ. Mà lại tương đương giảo hoạt. Nữ thần Chi Mâu Hiệu tại nó thường xuyên ẩn hiện địa phương đợi có 3 tháng mới may mắn cầm xuống nó. Chẳng qua hiện nay đây hết thảy nỗ lực đều chiếm được hồi báo. Cá nhà táng toàn thân đều là bảo vật, mỡ có thể luyện chế thành kình dầu, to lớn xương sọ khang nội quần cất giấu kình não dầu thì có thể dùng để chế kình sáp. Mà tràng đạo bên trong càng là dựng dục vô cùng chân quý long tiên hương. Đó là một loại bề ngoài màu xám hoặc hơi đen sắc vật dạng sáp. Vừa lấy ra thời điểm mùi thường thường phi thường khó ngửi. Khô ráo sau thì sẽ hiện ra màu hổ phách, đồng thời có thể tản mát ra một cỗ kỳ dị hương khí. Loại này cao cấp hương liệu chủ yếu bị cần làm nước hoa định hương tề. Giá cả đã vượt qua hoàng kim, bởi vậy cũng không chỉ có Trương Hằng Hàn Nha Hiệu để mắt tới kia chiếc săn cá voi thuyền. Bất quá chiếc thứ nhất đuổi kịp nữ thần Chi Mâu Hiệu thuyền hải tặc hạ tràng cũng không tốt. Ở thời đại này săn cá voi là một hạng tính nguy hiểm cực cao công việc. Dám xử lý công việc này nam nhân đều là chân chính hán tử. Bọn hắn nhìn thấy sau lưng cờ đen sau cũng không có kinh hoàng. Bởi vì trên thuyền hỏa pháo số lượng không đủ, thuyền trưởng đối mặt đạn pháo không có hạ lệnh đánh trả. Mà là đợi đến những hải tặc kia lên thuyền sau mới cùng đối phương triển khai vật lộn. Kết quả những này cầm xiên cá cùng lưới đánh cá thủy thủ đem những trang bị kia súng kíp cùng loan. Đao hải tặc đánh tè ra quần. Cuối cùng ngược lại bắt làm tù binh con kia thuyền hải tặc. Dọn đi rồi phía trên thuốc nổ cùng vũ khí. Đợi đến đại cục đã định bọn hắn lại cắt những cái kia đầu hàng hải tặc yết hầu. Đem bọn hắn thi thể để qua bong tàu bên trên. Muốn dùng loại biện pháp này dọa lùi phía sau hải tặc. Cách làm này hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả nhất định. Một chút thực lực không đủ hải tặc nhìn thấy bong tàu trên thành đống thi thể cùng mảng lớn vết. Máu hoàn toàn chính xác đánh lên chống lui quân. Nhưng là những cái kia thực lực cường đại hải tặc ngược lại càng thêm hưng phấn. Bởi vì cái này vừa vặn đã chứng minh đối phương trên thuyền hoàn toàn chính xác có giá trị không. Nhỏ hàng hóa, nếu không những cái kia thủy thủ sẽ không như thế liều mạng. Chỉ là một chiếc săn cá voi thuyền còn không đến mức đem bọn hắn dọa đi. Trương Hằng xuất lĩnh Hàn Nha Hiệu cũng không có rời khỏi trận này tranh đấu. Mượn nhờ thủ hàng thắng lợi Hàn Nha Hiệu lại hoàn thành mới một vòng nhân viên chiêu mộ. Thuyền viên về số lượng lên tới 62 người. Lần này chiêu đến nhân thủ đem so với trước chất lượng liền cao nhiều. Nhất là pháo thủ khối này, Billy trực tiếp đem cái nào đó rất có thực lực uy tín lâu năm đoàn hải tặc thủ tịch pháo thủ cho. Đào tới, mà Dewey Fresner tìm tới mới đầu bếp cũng rất cho lực, vốn là ở trên đảo cái nào đó lữ điếm đầu bếp. Ra biển nửa tháng này tay nghề của hắn đạt được toàn thể thuyền viên tán thưởng. Nguyên bản khô khan trên biển sinh hoạt giống như cũng không phải khó như vậy lấy đã chịu. Mà càng mấu chốt chính là, vô luận mới cũ thuyền viên hiện tại cũng đối Trương Hằng người thuyền trưởng này tràn đầy lòng tin. Cũng có trước thu hoạch đặt cơ sở, lần này xuất cảng thời điểm Billy thậm chí đều không cần lại làm diễn thuyết động viên trên thuyền. Liền đã sĩ khí tràn đầy, nửa đường nhìn thấy thuyền kia bị tàn sát hải tặc cũng không có người e sợ chiến. Đây cũng là Trương Hằng cảm thấy có thể tiếp tục đuổi đi xuống nguyên nhân. Loại thời điểm này có thể thích hợp đến trên một hai trận đánh ác liệt. đến đề cao lực ngưng tụ là Hàn Nha Hiệu gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Trước đó cùng Hạnh Phúc Hiệu giao chiến bởi vì giữa song phương thực lực sai biệt quá mức cách xa. Kỳ thật căn bản không tính là một trận ra dáng chiến đấu. Càng giống là một lần xạ kích luyện tập, Hàn Nha Hiệu ngoại trừ mở đầu không thương không ngứa chịu mấy pháo bên ngoài. Đằng sau trên cơ bản đều là đem Hạnh Phúc Hiệu đè xuống đất ma sát tiết tấu. Cũng liền Annie cái này thủy thủ trưởng tại trong khoang thuyền bị những hải quân kia học viên đánh. Lén gặp điểm nguy hiểm, mà lần này đối phó nữ thần Chi Mâu Hiệu chắc chắn sẽ không lại nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thật so với kia chiếc săn cá voi thuyền Trương Hằng càng chú ý chính là cái khác mấy cái chủ yếu. Đối thủ cạnh tranh tình huống. Tại suất càng không đến một tuần thời điểm bọn hắn lại đụng phải một chiếc thuyền hải tặc. Mà liền tại trước đây không lâu bọn hắn lại gặp một cái khác đầu thuyền hải tặc. Song phương không sai biệt lắm tại cùng thời khắc đó dâng lên cờ đen. Về sau đối diện tài công đáp lấy thuyền nhỏ tới tiến hành một phen ngắn gọn giao lưu. Trao đổi một chút trong tay tình báo. Cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Lẫn nhau đều giữ vững khắc chế. Cứ như vậy yên lặng mỗi người đi một ngả. Mà đây cũng không phải là bởi vì đồng hành ở giữa hữu nghị. Chỉ là bởi vì đối diện kiêng kỵ Hàn Nha Hiệu hỏa lực. Song phương lúc này cũng đều còn không có gì thu hoạch. Cho nên mới lựa chọn tối hòa bình phương thức giải quyết. Trương Hằng nhìn qua chiếc thuyền kia đi xa phương hướng hơi có chút xuất thần. Hắn không biết tại Nassau Carina hiện tại thế nào. Trước khi đi nữ thương nhân đại khái cùng hắn thảo luận một chút kế hoạch tiếp theo. Trương Hằng cũng lấy ra 100 viên kim tệ nhập cổ phần. Ngoại trừ giúp Carina làm dịu một bộ phận tiền mặt áp lực bên ngoài. Trương Hằng làm như vậy cũng là vì để nữ thương nhân có thể đi vào một bước an tâm. Gia cố giữa song phương minh hữu quan hệ. Trừ cái đó ra hắn còn hứa hẹn hậu kỳ sẽ lần lượt lại đầu nhập 800 viên kim tệ. Cứ như vậy liền đem song phương buộc chặt ở cùng một chỗ. Carina không cần lại lo lắng sẽ tùy thời bị đá bị loại. Mà Trương Hằng thì có thể hưởng thụ được hai thành lợi nhuận chia. Cái này chia cũng không chỉ là chỉ Hàn Nha Hiệu mang đến thu nhập. Nếu như tương lai Carina khả năng hấp dẫn đến càng nhiều thuyền hợp tác. Vậy chúng nó mỗi lần thắng lợi trở về Trương Hằng cũng có thể được ngoài định mức hồi báo. Billy cũng có chút tâm động, bất quá hắn bởi vì có nhà muốn nuôi, không bỏ ra nổi quá nhiều tiền. Cuối cùng chỉ đầu 30 viên kim tệ, ngược lại là Annie bởi vì tạm thời không cần lại mua phòng ốc. Đi theo Trương Hằng cùng một chỗ đầu 40 viên kim tệ. Hai người cuối cùng đều trở thành tiểu cổ đông. Trừ cái đó ra Lahiri lúc này cũng hẳn là dựa theo kế hoạch bắt đầu nghĩ biện pháp tiếp xúc Castro Tư. Trong trang viên bộ lạc tộc nhân, Trương Hằng chỉ là thất thần chỉ chốc lát liền lại trở lại hiện thực. Loại thời điểm này lo lắng đã không có ý nghĩa gì. Như là đã ra biển hắn cũng không cách nào lại khống chế trên bờ phát sinh sự tình. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng minh hữu năng lực. Rốt cuộc làm hải tặc hắn trọng tâm vẫn là trên biển cả. Nếu như không phải là bởi vì hắc thương liên minh cái này việc sự tình, hắn lúc đầu cũng sẽ không điểm nhiều như vậy tinh lực tại lục địa. Hàn Nha Hiệu càng sớm mạnh lên, bước vào đỉnh cấp đoàn hải tặc hàng ngũ, hắn cũng càng có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Cho nên mỗi một lần ra biển đối với hắn đều rất trọng yếu. Lần này Trương Hằng cũng tương tự muốn cầm xuống con mồi. Cùng cái khác hải tặc so sánh, trên người hắn có thợ săn chúc phúc, có chân thỏ may mắn, không có sai lầm đầu mối quấy nhiễu. Hai thứ đồ này hẳn là có thể lần này truy đuổi bên trong phát huy tác dụng. Trừ cái đó ra, ngay tại hai ngày trước hắn còn được đến hệ thống nhắc nhở. Hắn thuyền buồm hàng hải kỹ năng cũng thăng cấp đến LV2. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, Hàn Nha Hiệu cũng rốt cục có thể lộ ra răng nanh. Chuyện cân vớt bởi wewinsling/ tại truyencv.com. Hết chương.